Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 28, chương 28. Ảo thuật lý lẽ, Phương tu tay nâng mặt thằng hề dối trá, có thể nhìn thấy mặt thằng hề dối trá mặt ngoài không ngừng ngọ nguậy. Nội bộ ma lực ánh sáng không ngừng chuyển đổi, biến thành ánh sáng linh hồn, lập tức nhìn thấy. Nguyên bản khổng lồ ma lực ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái kỳ quái vặn vẹo linh hồn kết cấu. Linh hồn lực coi như so với ma lực càng cao hơn chờ sức mạnh chuyển hóa trong lúc đó hao tổn phi thường khổng lồ. Phương Tu bưng lấy cái này cái linh hồn đơn thể kết cấu sáp nhập vào chính giữa hồn phách của mình, lập tức cảm giác được đại lượng liên quan với ảo thuật tin tức. Đây là liên quan với mặt thằng hề dối trá huyễn hình pháp thuật kiến thức cùng phương pháp vận dụng. Giờ phút này nhưng không ngừng tràn vào trong đầu của Phương Tu, giống như ký ức truyền thừa. Quả nhiên là có thể. Phương Tu buông lỏng bưng lấy chính mình mặt tay, ánh mắt toát ra quỷ dị ánh sáng. Trong con mắt loáng thoáng thật giống như có thể nhìn đến lượng lớn văn tự đang ngoạc nguậy. Bất quá Phương Tu có thể cảm giác được linh hồn của mình đang tại bài xích ngoại lai này linh hồn lực. Hắn biết chính mình loại phương thức này không thể nhiều lần sử dụng, nhất định là có hại. Quả nhiên, phòng chừng phải hao phí nửa tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa xong cái này đạo pháp thuật kết cấu. Phương Tu vốn là muốn phải từ nghiên cứu một bộ này luyện kim đạo cụ nguyên lý, muốn bắt chước sáng tạo ra pháp thuật cái gì. Bất quá rất đáng tiếc, mộng tưởng là tốt, thực tế rất tàn khốc. Phương Tu quả thực không phải là cái gì siêu cấp luyện kim thiên tài, chớ nói chi là tự thân thông qua dị giới phát thanh biết đến cái kia ba dưa hai táo siêu phàm kiến thức. Là không đủ hắn sửa sang lại ra cái gì hệ thống. Phương Tu quyết tâm, nghĩ đến trực tiếp muốn thông qua chính mình chế tạo linh hồn phương thức, đem ma lực kết cấu chuyển hóa thành linh hồn kết cấu, sau đó trực tiếp rút ra sao chép ra. Phương Tu nghĩ qua, thánh giả chi giới cùng cự lực chi thủ loại này tồn tại, coi như là chuyển đổi qua tới, không có ma lực, chỉ dựa vào linh hồn lực cũng không cách nào can thiệp thực tế. Chỉ có mặt thằng hề dối trá ảo thuật mới là Phương Tu lựa chọn có lợi nhất cũng hữu dụng nhất. Ảo thuật là nhằm vào linh hồn pháp thuật. Đây là một cái tại vô ma thế giới cũng có thể sử dụng sức mạnh. Ta rốt cuộc nắm giữ chính mình pháp thuật thứ nhất, chân chính bị bàn tay mình cầm, có thể tùy ý sử dụng mà không lo lắng số lần pháp thuật. Đây là ta pháp thuật thứ nhất. Phía sau, ta có thể căn cứ bên trên cơ sở pháp thuật này, từ từ sáng tạo ra cái thứ hai, thậm chí thăng cấp, trở thành lợi hại hơn pháp thuật. Phương Tu đi xuống lầu, theo bước chân mà xuống, Phương Tu thân thể cũng tùy chi phát sinh thần kỳ thay đổi. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hắc sát, giờ phút này đang cùng Trần Cẩn cùng nhau đang xem tivi. Mèo thính giác phi thường bén nhạy, phảng phất cảm thấy có người dưới lầu. Hắc sát lập tức quay đầu lại tới, nhìn về phía Phương Tu. Đồng thời, Phương Tu cũng nhìn về phía nó. Một người một con mèo ánh mắt, trong nháy mắt đối với tiếp nối. Ánh mắt của Phương Tu tỏa ra hơi hơi hào quang. Giờ phút này nhìn qua, lại cùng ánh mắt của mèo Moon hơi giống nhau đến mấy phần chỗ, mà ở tầm mắt đối tiếp trong nháy mắt, ánh mắt của hắc sát liền hoàn toàn biến thành đờ đẫn. Tại trong tầm mắt của nó, lập tức nhìn thấy, theo Phương Tu từng bước một theo trên bậc thang hình cái vòng đi xuống, Phương Tu t-shirt cùng quần jean từ từ biến đổi, kéo dài, dung hợp lại cùng nhau. Huyễn đã hóa thành một cái trường bào màu xanh nhạt. Phương Tu nguyên bản màu đen tóc ngắn, điên cuồng sinh trưởng, màu sắc nhưng dần dần rút đi, cuối cùng biến thành mái tóc dài màu trắng bạc. Liền ngay cả mặt của Phương Tu cũng cũng sửa đổi không có chút nào tì vết nào. Thời khắc này Phương Tu nhìn qua, sung sướng đê mê, lại thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có khác nhau chút nào. Hắn nhảy lên một cái, nhẹ nhàng thật giống như không có chút nào trọng lực theo trên bậc thang nhảy xuống. Xoay người, vặn eo, sau đó hai ngón tay theo trong bình hoa bẻ gãy một đóa hoa tươi. Nhưng mà hoa tươi tại Phương Tu gãy quá thân tới trong nháy mắt, lại biến mất không thấy gì nữa. Mà trong tay của Phương Tu đã nắm một cái tỏa ra sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm ngang dọc, vung ra, nhắm ngay Hắc Sát mà tới. Hắc Sát sợ đến liền lông tơ đều dựng lên, trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ô Miêu, không được, chủ nhân. Trường kiếm dừng ở Hắc Sát cái trán, kiếm sắc bén mang thổi qua nó cái trán lông tóc. Hắc Sát phảng phất cảm giác được cái kia sát khí ác liệt xuyên thấu qua đầu lâu, đem đầu của chính mình cùng linh hồn đều đóng băng. Giờ phút này Hắc Sát đứng ở trên ghế salon, bốn chảo nắm thật chặt ghế salon ra, thân thể nghiêng về phía sau, toàn thân lông tơ nổ tung, trong ánh mắt tiết lộ ra sợ hãi, nhưng mà nó lại dương mắt nhìn về phía Phương Tu. Đã nhìn thấy, giờ phút này nơi nào có cái gì tóc bạch kim tiên nhân, chỉ có Phương Tu mặc một bộ hai phốp rộng thùng thình tê sớt, trong tay mang theo một đóa màu trắng tiểu hoa. Phương Tu nhìn thấy Hắc Sát hù dọa thành cái bộ dáng này, cười lớn ha ha, sau đó đem tiểu hoa đặt ở Hắc Sát cái trán. Hắc Sát đỉnh đầu một đóa tiểu hoa, như cũ chưa tỉnh hồn. Trần Cẩn cũng nhìn về phía Phương Tu, ở trong mắt của nàng, mới vừa Phương Tu chẳng qua chỉ là từ trên thang lầu bay xuống, sau đó bấm đứt một đóa hoa, nhắm ngay mèo đen Hắc Sát mà thôi. Không biết tại sao con mèo này hù dọa thành cái bộ dáng này. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Phương Tu ngồi xuống, tựa vào bên người của Trần Cẩn. Giờ phút này ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng tự tin, trên mặt cũng lộ ra biểu tình vui sướng trước đó chưa từng có. Hắc Sát hoảng sợ, nhưng là vừa tò mò vòng tại bả vai của Phương Tu. Phương Tu đưa nó vồ xuống, sờ đầu của nó, Hắc Sát màu đen da lông, bóng loáng hoa lệ, sờ lên phá lệ mềm mại. Vậy, mới vừa, đó là cái gì? Mèo đen nguyên bản kiêu căng khó thuần, giờ phút này đã biến thành kinh hoàng và thuận phục. Nhìn về phía ánh mắt của Phương Tu, thật giống như đang nhìn cái gì đáng sợ quái vật. Ngươi trúng thuật rồi. Phương Tu xem tivi, ánh mắt động một cái bất động, chẳng qua là khóe miệng lại trong lúc vô tình vểnh lên. Mà Trần Cẩn vẫn ôm lấy nàng máy thu âm không nhúc nhích. Giờ phút này không có đến phát thanh thời gian, nàng hoàn toàn đắm chìm trong bên trong chương trình tivi. Giờ phút này trong phim truyền hình đang phát ra Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, trong tivi tiên nhân ngự kiếm phi hành, một kiếm sử dụng mặc cho bản thân điều khiển, quả thật là tiêu sái không thể không muốn. Đông Môn khu núi Hoàng Dương nguyên bản tại cổ đại là một tòa khá có danh tiếng núi. Từ xưa tới nay, vây quanh ngọn núi này thì có không ít truyền thuyết, để cho nó bao phủ lên một cổ thần bí mùi vị. Bất quá đến hiện đại, nơi này bị cải tạo thành một tòa địa phương hình khu du lịch cùng công viên. Nguyên bản ba cửu hồ cũng biến thành hồ chứa nước. Người đến người đi, nối liền không dứt, tiếng người huyên náo bên dưới, tự nhiên cũng không gọi được có cái gì thần bí bí mật rồi. Cởi ra nguyên bản truyền thuyết thần thoại màu sắc, cũng thì trở thành một tòa thông thường du lịch điểm. Trong ngày thường nghỉ ngơi, nơi này đều sẽ tụ tập không ít câu hữu, leo núi tộc, mang theo hài tử du ngoạn gia đình, bữa cơm dã ngoại tình nhân, đâu đâu cũng có. Bên cạnh bên trong công viên Đông Môn càng không cần phải nói, người chen chúc người giống như chợ rau một dạng. Xuyên qua công viên Đông Môn dọc theo núi Hoàng Dương Bàn Sơn quốc lộ tiến vào chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy một chút cổ xưa kiến trúc, cùng với ngay tại chỗ hương khói cường thịnh Tam Dương Quan. Mà giờ khắc này, toàn bộ núi Hoàng Dương chỗ sâu đều tràn ngập nồng nặc sương mù, tràn đầy sương mù tại rừng rậm sơn đạo trong lúc đó. Tiến vào bên trong tầm nhìn không cao hơn một thước. Hơn nữa loại này sương mù vô cùng kỳ quái, gió thổi không tan, giống như vân quay quanh tại núi Hoàng Dương cùng ba cửu hồ trong lúc đó. Sương mù này là chuyện gì xảy ra? Cái này đều chưa rồi, lập tức chính là chạng vạng tối, thế nào còn không có tản đi? Trong công viên không ít đang tại đi lang thang cùng vận động lão nhân cùng thanh niên. Ngẩng đầu nhìn bên trong núi Hoàng Dương quái dị sương mù, đều cảm giác có chút ngạc nhiên. Ta ở nơi này đều ở đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy sương mù. Một vị lão nhân xách theo quải trượng, chỉ núi Hoàng Dương chỗ sâu, chỉ chó chó nói. Đi theo bên cạnh hắn mấy ông lão cũng gật đầu nói. Sương mù này rất quái, rất lạ, nhưng mà giờ phút này từ trên núi chạy xuống một nữ nhân, nhìn qua gấp đầu đầy mồ hôi, liền giày cao gót đều cởi ra bóp ở trên tay. Giờ phút này trên người nàng tràn đầy bụi đất, trên chân trên tay đều có không ít bị nhánh cây quẹt làm bị thương vết tích. Từ khi bàn sơn trên đường lớn chạy xuống nàng để cho âm thanh hô to. Chồng ta, hai tử của ta, tiến vào trong sương mù, vẫn không có đi ra. Ai hỗ trợ một chút, ai hỗ trợ một chút, con của ta cùng chồng đều không thấy. Nữ nhân kêu khóc hô to, lập tức nhìn thấy không ít người tụ tập qua tới, liền công viên bảo an cũng chạy tới. Mọi người lập tức biết, nữ nhân một nhà bốn chiếc lái xe chuẩn bị đi hồ chứa nước. Không nghĩ tới nổi lên lớn như vậy sương mù, bất quá trượng phu của nàng như cũ nói. Như vậy mới có cảm giác. Hơn nữa đường này hắn phi thường chín, dọc theo quốc lộ lái qua liền có thể đi. Nữ nhân nửa đường xuống lên nhà cầu, sương mù thổi qua, sau đó liền phát hiện trên đường lớn xe cùng hài tử chồng không thấy. Điện thoại cũng đánh như thế nào không thông, mới vừa còn ở sau lưng. Hắn nói ngay tại vậy chờ ta. Ta quay đầu, bọn họ liền không thấy người. Xe cũng không thấy, ta làm sao tìm được cũng không tìm được bọn họ. Điện thoại cũng gọi không được. Nữ người trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc, khóc sướt mướt không dứt. Thiên mã này trên liền muốn tối rồi. Vào lúc này lớn như vậy sương mù, vào trong sợ rằng khó tìm được người người đi. Một tên đánh banh học sinh, cuốn lên tay áo nhao nhao muốn thử. Bất quá nhìn trời một chút không. Giờ phút này sắc trời đã ố vàng, lộ ra lo lắng thần sắc, hẳn là báo cảnh sát. Một tên hơn 40 tuổi phụ nữ gật đầu nói, người khác gặp nạn, có thể giúp đỡ chúng ta nhiều người như vậy, vào trong rất dễ dàng liền có thể tìm được người rồi. Một kêu người khác chỉ nghe thấy rồi. Cái này là một vị hơn 30 tuổi cha, còn mang theo con của mình. Nghe thấy người khác hài tử cùng chồng bị lạc ở sương mù cùng trong núi, có chút cảm động lây. Có thể là lạc đường đi. Dù sao cái này núi Hoàng Dương cộng thêm hồ chứa nước còn là lớn vô cùng. Sương mù này vẫn là thật lạ. Điện thoại làm sao cũng không gọi được, không liên lạc được trong núi người. Công viên bảo an giơ điện thoại di động, một mặt kỳ quái. Đúng rồi, hôm nay thật giống như liền không nhìn thấy trong núi có người đi ra. Lúc trước mỗi ngày đều có câu xem a, còn có hồ chứa nước công nhân ra vào. Hơn nữa hôm nay thật giống như liền không nhìn thấy xe xuống. Cái này là một vị lời của ông già nói. Bất quá không có bị mọi người để ở trong lòng. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Sau đó tại công viên bảo an cùng người nhiệt tâm tổ chức bên dưới, hơn 20 người cùng nhau bắt đầu lên núi lục soát cứu. Sau đó tất cả tiến vào trong sương mù người liền cũng không có trở lại nữa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.